Chương 496, 496, ta có bệnh, 1. Ninh Hoan tâm thái độ rất thành khẩn, vừa nghĩ tới nàng có nhiều tiền như vậy, Du Diệp cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu. Cái kia làm phiền ngươi, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi, nhất định gấp bội hoàn trả. Tu sĩ tu chính là tu vi, tâm tính, còn có nhân quả. Du Diệp kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, mình cùng Ninh Hoan tâm gặp nhau, trở thành bạn bè, xa xa sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tương lai có lẽ còn sẽ có càng sâu ràng buộc. Số mệnh cho tới bây giờ đều là không cho cự tuyệt tồn tại. Ninh Hoan Tâm đưa Du Diệp đến dưới lầu, cho nàng lấy không ít tiền. Kỳ thật đưa tiễn Du Diệp về sau, Ninh Hoan Tâm một mực nhìn lấy thẻ ngân hàng của mình ngẩn người. Hiện tại xã hội này thật sự là thần kỳ. Chân chính tu sĩ, vì tu hành, tu thân tu tâm, từng cái nghèo vang đinh đương, như Dương An Oãn, còn có Du Diệp. Nhưng là những cái được gọi là đại sư, lại tất cả đều eo cuốn bạc triệu, bị vô số người truy phủng, ném một cái vạn kim, chỉ cầu đại sư cho hắn chỉ điểm sai lầm. Ai? Ninh Hoan Tâm thở dài, quay người hướng chung cư phương hướng đi, ai biết đi chưa được mấy bước liền thấy Tả Hạ Khúc. Hắn lại đến đây. Tả bác sĩ. Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Tả Hạ Khúc thân ảnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Tả Hạ Khúc hơi sững sờ, theo bản năng dừng lại, đợi nàng một hồi. Ninh tiểu thư Tả Hạ Khúc nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, nụ cười trên mặt có chu tờ phức tạp, hôm qua mạng lưới trực tiếp video ta xem, rất không tệ. Ninh Hoan Tâm, ngươi loại giọng nói này là đang khen thưởng ta sao? Nguyên lai Tả bác sĩ ngươi cù nở dê chú ý giải trí bắt quái A. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên hướng trong căn hộ đi. Chúng ta làm bác sĩ tâm lý, tự nhiên muốn cái gì đều nhìn, cái gì đều hiểu, theo sát mốt thời thượng A. Dạng này mới có thể bất luận cái gì bệnh nhân, bất kỳ cái gì tuổi tác bệnh hoạn đều lọt ở. Tả Hạ Khúc vừa nói, một bên thản nhiên mỉm cười. Hắn nhìn thật sự rất bình thường, tuyệt không giống như là kẻ có lòng dạ khó lường. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn chính là cái kia tại đường Dạ Lam cùng Vu Điểm Điểm đều nhảy lầu tự sát trước, cùng các nàng tiếp xúc nhiều nhất người kia. Thế nào nhìn xem Ninh Hoan Tâm một mực nhìn lấy chính mình. Tả Hạ Khúc đột nhiên hỏi nàng một câu. Tả bác sĩ, ngươi là bác sĩ tâm lý, vậy ngươi xem nhìn ta có bệnh sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem Tả Hạ Khúc, ánh mắt thật lòng hỏi một câu. A, Tả Hạ Khúc sững sờ, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi đang nói đùa chứ? Tả Hạ Khúc mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta cảm thấy Ninh tiểu thư ngươi rất bình thường, đừng nói giỡn. Thật sao? Nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng là ta có thể gặp quỷ. Nàng có chút thì thào khe nói lấy, Vu Điểm Điểm quỷ hồn, Đường Dạ Lam quỷ hồn, còn có thật nhiều quỷ hồn a ta thấy được. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tả Hạ Khúc sau lưng. Ngay tại phía sau ngươi. Dù là Tả Hạ Khúc một mực rất là chấn định, tâm lý tình trạng cực độ tốt đẹp, nhưng là đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói cu nở dê nhịn không được là sắc mặt hơi đổi một chút. Ninh tiểu thư, đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ thần sắc khẩn trương nhìn xem Tả Hạ Khúc sau lưng, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp, tựa như là hoảng sợ bên trong mang theo một tia phức tạp cùng mê mang. Tả bác sĩ, ta có phải bị bệnh hay không rồi? Cái này nhất định là ảo giác, là chứng vọng tưởng đúng hay không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên khẽ vươn tay, bắt lấy Tả Hạ Khúc cánh tay. Tả Hạ Khúc muốn tránh thoát, lại phát hiện cô bé trước mắt mà thế mà khí lực kinh người mình vờ ơ y mà không cách nào tránh thoát sự kiềm chế của nàng.